có tiền lệ đầu tiên, những kỹ năng kia ứng dụng vào cũng không khó. Nhiếp Ngôn dùng kỹ xảo ảnh vũ né tránh Man Ngưu chiến sĩ công kích, mới qua một lát, kỹ năng đoạn cân liền lại làm lạnh xong rồi. Nhiếp Ngôn sau khi cho Man Ngưu chiến sĩ một kích phản chế, nhanh chóng lui về phía sau. Man Ngưu chiến sĩ bạo giống một tiếng, hung mạnh đánh tới, giơ chiến phủ lên cao, nhắm thẳng đầu Nhiếp Ngôn mà bổ xuống. Nhiếp Ngôn một cái âm ảnh vũ bước, tránh né công kích của Man Ngưu chiến sĩ, chạy đến sau lưng của nó, thân thể vặn xoáy, phần eo dùng lực, động tác lần này so với lúc trước trời chạy hơn nhiều, cảm giác càng thêm có lực, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo cánh tay tuôn ra, lực đạo so với trước muốn lớn, bùm âm thanh vang dội, Man Ngưu chiến sĩ ngã xuống đất, lâm vào trạng thái tàn phế, âm thanh thanh thúy của hệ thống vang lên, kỹ năng đoạn cân thăng cấp rồi. Nhiếp Ngôn cảm thấy kinh ngạc, như thế nào nhanh như vậy, nhìn một chút, hệ thống nhắc nhở kỹ năng đoạn cân đã lên cấp 4, lại nhìn nhắc nhở trước đó của hệ thống. Hệ thống, kỹ năng đoạn cân độ hoàn thành độ 93%, tạo thành 270% sát thương, 5 giây gây ra hiệu quả choáng váng, đạt được 300 điểm độ thuần thục kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở làm Nhiếp Ngôn có chút giật mình, thì triển một cái kỹ năng mà thôi, cho tới 300 điểm độ thuần thục. Cái này quá kinh khủng, bình thường người chơi nếu là muốn đạt được điểm thuần thục kỹ năng như vậy phòng trừng muốn luyện cả ngày. Dưới tình huống bình thường, ở bên ngoài thi triển kỹ năng đoạn cân, độ hoàn thành đạt tới 60%, có thể đạt được 1 điểm độ thuần thục kỹ năng, độ hoàn thành đạt tới 70%, có thể đạt được 2 điểm độ thuần thục kỹ năng, độ hoàn thành đạt tới 90% có thể đạt được 6 điểm độ thuần thục kỹ năng, mà ở tấm bản đồ này, độ thuần thục kỹ năng đạt được gấp 50 lần, cho nên sau khi thi triển xong kỹ năng đoạn cân, thoáng cái đã lấy được 300 điểm độ thuần thục. Nhiều điểm thuần thục kỹ năng như vậy, làm cho kỹ năng đoạn cân của Nhiếp Ngôn thoáng cái đạt lên cấp 4. Kỹ năng đoạn cân thương tổn cơ bản là 120%, độ hoàn thành đạt tới 93%, thương tổn đạt đến 270% hiệu quả kỹ năng, cũng làm cho Nhiếp Ngôn có chút hưng phấn. Kiếp trước nghe nói ảnh vũ có thể vượt cấp giết chết quái lĩnh chủ ngoài cấp 100, Nhiếp Ngôn cho rằng chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt, lĩnh chủ trên cấp 100 lực chiến đấu rất mạnh mẽ Nhiếp Ngôn không phải là không chứng kiến qua. Hiện tại xem ra, nếu như học được nhiều kỹ năng tự do, độ hoàn thành tăng cao, tạo ra thương tổn cao như vậy hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của quái lĩnh chủ. Và việc giết quái lĩnh chủ trên cấp 100 là một chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nếu như có thể đem 5 cái kỹ năng tự do đạt đến cấp 6, cấp 7, lực chiến đấu của hắn ít nhất cũng có thể tăng lên gấp đôi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Sau khi quen thuộc với kỹ xảo của kỹ năng đoạn cân xong, Nhiếp Ngôn bắt đầu điên cuồng mà rèn luyện độ thuần thục kỹ năng đoạn cân. Độ hoàn thành 93%, độ hoàn thành 95%, độ hoàn thành 97%. Sau nhiều lần thi triển kỹ năng đoạn cân, Nhiếp Ngôn đối với kỹ năng đoạn cân càng ngày càng quen thuộc, dần dần nắm giữ bí quyết càng nhiều, ở trong thực tiễn không ngừng điều chỉnh động tác của mình, độ hoàn thành cao nhất lúc này có thể đạt tới 98%. Cái này trong mắt người chơi bình thường là một việc không thể nào tin được, độ hoàn thành 100% hầu như là không thể đạt tới, 98% đã là một con số vô cùng khó tin. Theo số lần Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng đoạn cân không ngừng tăng lên, độ thuần thục kỹ năng cũng điên cuồng tăng vọt, không lâu lắm, lại một tiếng thanh thúy nhắc nhở của hệ thống vang lên. Kỹ năng đoạn cân đã lên tới cấp 5, lại qua một ngày, Nhiếp Ngôn cũng làm quen dần với mấy loại kỹ năng khác như là hồi thủ bối thứ, tuy không có nhuẩn nhuyễn như là kỹ năng đoạn cân, nhưng cuối cùng cũng có chút thành quả, rất nhanh, hồi thủ bối thứ, phản chế, ảnh huyễn ám sát cùng kích sát lục tục lên tới cấp 5, sau khi đến cấp 5, những kỹ năng đã rất mạnh, bây giờ việc giết quái vô cùng thuận lợi, 50 giây liền có thể diệt sát một Man Ngưu chiến sĩ, tuy đẳng cấp không có tăng lên, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn có thể cảm giác được, sau khi quen thuộc với những kỹ năng này, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên như vũ bão. Bọn người đao quang sáng chói có Man Ngưu lực lượng, chiến thần cuồng bạo đạt tới cấp 5, cấp 6, liền có thể xem thường tất cả chiến sĩ, mà giờ khắc này Nhiếp Ngôn lại có tới 5 cái kỹ năng tự do đạt tới cấp 5. Phòng trừng đám người đao quang, thủy sắc, cũng rất khó ở dưới tay Nhiếp Ngôn chịu được quá một phút. Lại luyện kỹ năng một ngày, Nhiếp Ngôn nhìn lại độ thuần thục kỹ năng đoạn cân, đã đạt tới cấp 8, thành quả coi như không tệ. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn điên cuồng rèn luyện độ thuần thục kỹ năng, chiến tranh giữa Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Pháp Sư Liên Minh cũng đang hừng hực khí thế mở ra, Ngưu Nhân Bộ Lạc lại một lần nữa khiến cho người ta kiến thức được sự đáng sợ của bọn họ. 20 vạn người chơi của Pháp Sư Liên Minh mang theo 6 xe ném đá bọc thép muốn chặn đánh Ngưu Nhân Bộ Lạc, tránh để cho Ngưu Nhân Bộ Lạc đem chiến hỏa lan tới cứ điểm Ai Kiệt Đốn. 20 vạn đấu 6 vạn, bọn họ gặp phải một trận thảm bại vô cùng tệ hại, tổn thất hơn 6 vạn người, 6 xe ném đá toàn bộ bị hủy, chật vật thoát đi, mà Ngưu Nhân Bộ Lạc tổn thất bất quá hơn 2.000 người mà thôi. Tường thành cứ điểm Ai Kiệt Đốn đã bị Pháp Sư Liên Minh xây dựng như là những vách tường sắt. Ngưu Nhân Bộ Lạc phải đợi xe ném đá kéo đến mới có thể bắt đầu công thành, cho nên bọn người đao quang sáng chói cũng không vội mà tiến công cứ điểm Ai Kiệt Đốn, cùng Pháp Sư Liên Minh trải qua hao tổn chiến, trước tiêu hao hết thực lực của bọn họ rồi nói sau. Công tác kiến tạo máy ném đá được bí mật tiến hành trong mật thất. Nhiếp Ngôn có 3 thủ hạ là nô lệ, trong đó tiểu nữ nô Đại Nhĩ Phỉ Ni Á có được thiên phú phục chế bản vẽ. Trong thời gian gần 1 tuần lễ, Nàng đem bản vẽ sen ném đá băng xương phục chế ra hai lần, ba đoàn cơ giới sư cùng một chỗ sản xuất sen ném đá băng xương, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều, tin tưởng rất nhanh sẽ có lượng lớn sen ném đá băng xương được cho ra đời. Mà số lượng sen ném đá băng xương của ngưu nhân bộ lạc chính là không ngừng gia tăng, từng cái sen ném đá băng xương sau khi sản xuất xong liền đem ra sử dụng, số lượng sen ném đá băng xương đã tăng lên con số 25 trước, số lượng còn đang duy trì liên tục tăng lên. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, nhiều sen ném đá băng xương như vậy, quả thực rất khủng bố. Ngưu nhân bộ lạc tại thành Nguyệt Quang có thể tùy ý kiêu ngạo, pháp sư liên minh liền một cái dám cũng không dám phóng một cái, chỉ có thể trốn tại trong cứ điểm ai kiệt đốn mà không ngừng xây dựng tường thành. Bọn họ không biết từ chỗ nào làm ra một ít cự nỏ, trang bị lên trên tháp cao, cũng đem một vài chiếc máy ném đá đưa lên tường thành. Bởi vì vậy, cứ điểm ai kiệt đốn phòng thủ vô cùng chắc chắn. Cuồng pháp có khổ không nói thành lời, ngưu nhân bộ lạc đã đánh sập mất 6 tòa cứ điểm của pháp sư liên minh. Hắn tốn rất nhiều tiền để tạo thành 6 tòa cứ điểm, vậy mà bây giờ hóa thành một mảnh phế tích. Nếu như ngưu nhân bộ lạc chỉ đánh công chiếm, này cũng coi như thôi đi, bọn họ còn có thể đánh trở về. Hết lần này tới lần khác ngưu nhân bộ lạc không cho bọn hắn một điểm cơ hội, trực tiếp đem cứ điểm san bằng, để cho bọn họ từ nay về sau muốn đánh về cứ điểm, còn phải làm lại từ đầu, từng điểm kiến thiết. Máy ném đá của ngưu nhân bộ lạc sau khi anh tạc xong tòa cứ điểm thứ 6, lại đuổi xuống một tòa cứ điểm phía dưới. Pháp sư liên minh ở thành Nguyệt Quang chính là một đại tài chủ, chỉ là cứ điểm cũng có hơn 20 tòa, lúc này mới bị hủy 6 tòa mà thôi, cộng thêm 5 tòa cứ điểm đánh cuộc lần trước, ngưu nhân bộ lạc mới lấy mất chưa đến một nửa. Tiếp tục như vậy, trải qua vài lần, pháp sư liên minh chỉ còn lại một tòa cô linh cứ điểm ai kiệt đốn. Phòng trừng cuồng pháp rất khó bảo trì bình thản, xem trường pháp sư liên minh không muốn làm rùa đen chui ra khỏi cứ điểm ai kiệt đốn, liền trở thành bia ngắm cho gen ném đá băng xương. Người chơi của Cách Lâm Lan Đế quốc cùng Tác Đặc Ân Đế quốc cũng đang thảo luận chiến tranh giữa ngưu nhân bộ lạc và pháp sư liên minh. Tình thế trước mắt, ngưu nhân bộ lạc không bằng một nửa quân số của pháp sư liên minh, lại đè pháp sư liên minh mà đánh, làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Nếu là không có viện binh, pháp sư liên minh sợ là đã chịu không được, cho dù ngưu nhân bộ lạc không có đánh tới cứ điểm ai kiệt đốn, những cứ điểm khác toàn bộ bị hủy bỏ, pháp sư liên minh không cần đến mấy tháng cơ bản là không đứng dậy nổi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục trong rừng sư thứ, lúc này khắp nơi đều là mênh mông sương trắng, thỉnh thoảng có một vài sinh vật có cánh bay ngang qua, làm cho nơi này càng thêm nguy hiểm. Nơi này là địa phương thu hoạch phi hành tọa kỵ, một đội người chơi đại khái khoảng mấy ngàn người xuyên qua sương trắng mênh mông đi vào bên trong rừng rậm. Lão đại, lần trước tới hẳn là gần ở chỗ này, chúng ta có cần dùng quyền trục xua tan sương mù hay không? Một người chơi pháp sư hỏi. Dẫn đầu đội người chơi này đúng là lão đại của thiên sứ Phách Nghiệp, Ngang Dực Thiên Sử. Người của chúng ta có tìm ra được cách kiếm quyển trục xua tan sương mù hay không? Ngang Dực Thiên Sử hỏi. Bọn họ lần trước có dùng qua quyển trục xua tan sương mù, phát hiện sau khi có quyển trục xua tan sương mù, tốc độ thăm dò rừng rậm sư thứ nhanh hơn rất nhiều, đạt được lợi ích cũng khá hơn, nhưng giá cả quyển trục xua tan sương mù quá mắc, làm cho tất cả người chơi của thiên sứ Phách Nghiệp bị cắt xuống một miếng thịt đau. Bởi vì người chơi buôn bán quyển trục xua tan sương mù muốn dù hai tờ quyển trục đổi lấy một con phi hành tọa kỵ, thật sự quá ác, nhưng là vì tranh thủ tiến trình thăm dò rừng rậm sư thứ nhanh hơn, bọn họ không thể không đi vào khuôn khổ. Quả nhiên sau khi có quyển trục xua tan sương mù, thu hoạch của bọn hắn lớn hơn rất nhiều, thương vong cũng giảm xuống một lượng lớn. Tính xuống, cái này trao đổi là đáng giá, bất quá bị đổi một con phi hành tọa kỵ, thật sự không có cam lòng. Sợ nhất chính là phi hành tọa kỵ bị đổi rơi vào trong tay địch nhân, vậy thì được không bù nổi mất. Nghe nói quyển trục xua tan sương mù là do một mục sư chế tác, cụ thể chi tiết thì người bán quyển trục xua tan sương mù không có chịu nói. Một chiến sĩ to lớn bên cạnh lên tiếng, hắn mặc một thân kim sắc khôi giáp, là một bộ giáp toàn bộ khôi giáp không có một chỗ khe hở, sáng loáng đẹp mắt, trên mặt khắc rất nhiều ký hiệu đồ án, hắn chính là đệ nhất cuồng chiến sĩ của thiên sứ Phách Nghiệp, Liệt Nham. Nhấp Ngôn biết rõ thiên sứ Phách Nghiệp đang thăm dò rừng rậm sư thứ, nhưng là người chơi của ngưu nhân bộ lạc không có cách nào thoát thân đi ra thăm dò rừng rậm sư thứ, chiến tranh với pháp sư liên minh còn phải vài ngày nữa mới kết thúc. Bất quá hắn cũng làm ăn bài chặt chẽ chu đáo, đầu tiên dùng quyển trục xua tan sương mù dụ dỗ thiên sứ Phách Nghiệp, từ tiền lãi của bọn họ cắt lấy một nửa, hai quyển trục xua tan sương mù đổi lấy một con phi hành tọa kỵ. Ra giá như vậy phòng chừng có thể làm cho Ngang Dực Thiên Sứ cảm thấy trở ngại buồn bực, nhưng là Ngang Dực Thiên Sứ không thể không đi vào khuôn khổ, bởi vì bán quyển trục xua tan sương mù, lần này chỉ có một nhà, mặt khác Nhiếp Ngôn để cho Quách Hoài đem giá tiền cao mua hai người chơi của thiên sứ Phách Nghiệp, đem toàn bộ quá trình thiên sứ Phách Nghiệp thăm dò rừng rậm sư thiếu ghi hình lại. Khiến tới, có những tư liệu hình ảnh này, từ nay về sau thời điểm ngưu nhân bộ lạc thăm dò rừng rậm sư thứ, liền có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Ngang Dực Thiên Sứ căn bản sẽ không nghĩ tới, theo chân bọn họ giao dịch quyển trục xua tan sương mù chính là ngưu nhân bộ lạc. Cứ như vậy chấp tay đem một con phi hành tọa kỵ giao cho ngưu nhân bộ lạc, hơn nữa quá trình bọn họ thăm dò rừng rậm sư thứ cũng đều bị quay hình gửi về cho ngưu nhân bộ lạc. Nếu như hắn biết được sự thật, e rằng phải thổ huyết mà chết. Lão đại, bên kia truyền đến tin tức, pháp sư liên minh sắp chịu không được, chúng ta có nên phái người qua đó hỗ trợ hay không? Liệt Nha mở miệng hỏi, thiên sứ phách nghiệp cùng với pháp sư liên minh trong lúc này có một chút quan hệ hợp tác. Ngang Dực thiên sứ lắc đầu, cười cười nói, chúng ta trước trợ giúp pháp sư liên minh là vì giao tình với tập đoàn thế kỷ, không thể không làm như vậy. Hiện tại pháp sư liên minh đã ở vào hoàn cảnh không thể nào nghịch chuyển tình thế xấu, cho dù chúng ta qua trợ giúp bọn họ nhất định thất bại. Có một cỗ đại tư bản đang ngăn cản tập đoàn thế kỷ ốc còn không mang nổi mình ốc, đã chẳng quan tâm pháp sư liên minh, chúng ta cũng không cần đi lên tham gia náo nhiệt. Ngưu Nhân bộ lạc muốn xưng bá tại cách Lâm Lan đế quốc còn có con đường rất xa, căn bản không uy hiếp được chúng ta. Hơn nữa cho dù Ngưu Nhân bộ lạc có đem pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ đánh bại, tương lai một thời gian ngắn, bọn họ muốn xưng hùng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Theo ta được biết, cách Lâm Lan đế quốc còn có một cỗ thế lực không kém hơn tập đoàn thế kỷ đang quật khởi, bọn họ đã lung lạc mười mấy công hội. Ngưu Nhân bộ lạc nếu không còn ngừng lại, cứ để cho bọn họ tiếp tục đánh tới a. Ngang Dực thiên sứ đối với chiến cuộc ở cách Lâm Lan đế quốc không hề có một chút lo lắng. Xe ném đá băng xương của Ngưu Nhân bộ lạc không thể nào trèo đèo lội suối đi qua Tác Đặc Ân đế quốc. Bọn họ đang gia tăng nghiên cứu cao cấp công thành khí giới. Chờ thêm vài ngày nữa, xe ném đá băng xương dĩ nhiên là không cách nào uy hiếp được bọn họ. Thiên sứ phách nghiệp tại Tác Đặc Ân đế quốc địa vị không thể dung chuyển, mà Ngưu Nhân bộ lạc còn có một đoạn thời gian rất lâu nữa mới đạt được như vậy. Sau một câu nói của Ngang Dực thiên sứ, vài thành viên cao tầng của thiên sứ phách nghiệp cũng không muốn xuất binh viện trợ pháp sư liên minh. Nhiệm vụ của bọn hắn bây giờ là tiếp tục thăm dò rừng rậm sư thứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc cấp bách là muốn tìm được nhiều thêm phi hành tọa kỵ, thành lập một chi lực lượng không quân cường đại. Một khi thành lập được đội không quân, đối với tác chiến giữa các đế quốc trong tương lai là rất có lợi. Thiên sứ phách nghiệp quyết định không ra tay, pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ liền thật sự tứ cố vô thân. Quách Hoài bên kia thăm dò tin tức, biết thiên sứ phách nghiệp không có ý tương trợ cho pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ, hắn thở dài một hơi, chỉ cần thiên sứ phách nghiệp quyết định không ra tay, chuyện còn lại dễ làm, bọn họ có thể từng điểm ăn hết pháp sư liên minh. Biết rõ Ngang Dực thiên sứ buông tay mặc kệ, cuồng pháp bên kia hẳn là sẽ rất buồn bực. Xe ném đá băng xương của Ngưu Nhân bộ lạc phá hủy từng cứ điểm của pháp sư liên minh, chỉ cần xe ném đã vẫn còn, pháp sư liên minh đã là vật trong bàn tay, kế tiếp chính là lo lắng như thế nào đem thu hoạch chậm rãi tách rời. Theo Quách Hoài tính toán, nhiều nhất 3 ngày, cứ điểm ai kiệt đốn của pháp sư liên minh sẽ bị san bằng thành bình địa. Ưu thế cường đại làm cho người chơi Ngưu Nhân bộ lạc vô cùng tin tưởng, trên dưới khí thế tăng cao, bên kia chiến cuộc không có gì có thể lo lắng. Nhiếp Ngôn càng thêm chuyên chú rèn luyện độ thuần thục kỹ năng, ở kiếp trước, cho dù là cao thủ ảnh vũ hơn 100 cấp, cũng chưa chắc có thể đem các loại tự do kỹ năng như đoạn cân luyện đến cấp 8, những kỹ năng tự do này luyện đến một trình độ nhất định, khiêu chiến ảnh vũ cũng không phải là vấn đề gì. Hiện tại ở trước mắt Nhiếp Ngôn là một con đường dài rộng thênh thang. Nhiếp Ngôn vùi đầu khổ luyện, ở trong cánh đồng bát ngát một bên soạt quái, một bên hướng ra phía ngoài thăm dò. Cái phiến địa đồ mê huyễn này quả thực khổng lồ, bất kể đi như thế nào cũng không nhìn tới giới hạn. Trong quá trình đánh quái, Nhiếp Ngôn thu hoạch tương đương dày, các loại sách kỹ năng góp nhặt hơn 50 bản. Nơi này không ra những vật khác, chỉ rớt ra sách kỹ năng, thứ tốt còn thật không ít, làm cho Nhiếp Ngôn rất là hưng phấn. Trong số những sách kỹ năng này không thiếu các loại kỹ năng cao cấp, nếu ném vào kho hàng công hội, tuyệt đối sẽ làm các người chơi Ngưu Nhân bộ lạc điên cuồng. Ra một vài kỹ năng đạo tặc, còn có một bản sách kỹ năng tự do, bất quá đã có nhiều kỹ năng như vậy, tiếp tục học thêm ngược lại hơi mệt, cho nên tạm thời thôi, trước tiên đem kỹ năng hiện tại luyện đi lên nói sao. Đi đến một chỗ sườn núi cao, hướng một chỗ lòng trào chỉnh giữa thảo nguyên nhìn lại, một cái man ngư chiến sĩ cao lớn hiện ra trong tầm mắt Nhiếp Ngôn. Cái man ngư chiến sĩ này tựa như một đầu bạo hùng, so với man ngư chiến sĩ bình thường cao hơn hai cái đầu, dáng người phi thường tráng kiện, một thân khôi giáp kim sắc nhọn hoắt, cầm trong tay một cây siêu cấp dự phủ, có thể là quái tinh anh. Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, tiềm hành hướng sau lưng man ngư chiến sĩ kia đi đến, tại cự ly gần 30 mét thì dừng lại, ném cho nó một cái siêu cấp trinh sát. Cuồng bạo man ngư chiến sĩ, tinh anh cấp 120, máu 10 triệu phần 10 triệu, quả nhiên là tinh anh, máu thật là trâu. Nhiếp Ngôn cảm thấy thật đau đầu, tinh anh ngoài cấp 100 đều rất khó đối phó, tình huống trước mắt, Nhiếp Ngôn căn bản không phải đối thủ của nó. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ngôn quyết định hay là thôi đi. Tất cả kỹ năng của hắn hiện tại chỉ có kỹ năng đoạn cân cấp 8 là có thể đối phó được cuồng bạo man ngư chiến sĩ. Chỉ cần kỹ năng bị làm lạnh là không có biện pháp xử lý cuồng bạo man ngư chiến sĩ. Đang lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị rời đi, bên cạnh cuồng bạo man ngư chiến sĩ, có cái gì loang loáng hấp dẫn ánh mắt của Nhiếp Ngôn. Đây là một loại hào quang 7 màu nhu hòa, màu sắc không ngừng biến đổi, huyễn lệ vô cùng. Lúc vừa mới bắt đầu, Nhiếp Ngôn còn tưởng rằng là ánh sáng trên khải giáp của cuồng bạo man ngư chiến sĩ phản chiếu lại, về sau mới phát hiện không phải, chẳng lẽ là bảo dương. Bình thường phát ra loại hào quang 7 màu như thế này, ít nhất là á truyền kỳ, thậm chí có thể là cấp truyền kỳ. Nhiếp Ngôn chậm rãi hướng bên kia tiềm hành đi tới, tới gần cuồng bạo man ngưu chiến sĩ đi đi lại lại vài bước, bước chân của nó nặng nề làm cho mặt đất hơi bị chấn động. Gặp cuồng bạo man ngưu chiến sĩ có động tác, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian ngừng thở, cho mình gia trì vài cái tăng cường hiệu quả kỹ năng tiềm hành. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ cũng không có phát hiện Nhiếp Ngôn, vẫn đi loanh quanh bốn phía. Xem ra năng lực cảm giác của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ không được tốt lắm. Nhiếp Ngôn tiếp tục hướng phía trước đi vài bước, thời điểm còn cách chừng 7 mét, cuồng bạo man ngưu chiến sĩ rốt cục có phản ứng, ánh mắt tìm tòi bốn phía. Nhiếp Ngôn đứng vững bước chân, hướng bụi cỏ cách cuồng bạo man ngưu chiến sĩ nhìn lại, một cái dương lớn lẳng lặng nằm trong bụi cỏ cao hơn đầu gối đem nó che lại, cho nên không dễ dàng bị phát hiện. Toàn thân bảo dương được đúc bằng kim loại, nhìn đến vô cùng rắn chắc, trên nắp có một cái khóa sắt, ném cho cái bảo dương này một cái trinh sát, là bảo dương cấp á truyền kỳ. Nhiếp Ngôn nhìn lại cuồng bạo man ngưu chiến sĩ, cuồng bạo man ngưu chiến sĩ tuy là đi lại bốn phía, nhưng khoảng cách với cái bảo dương này, lúc nào cũng duy trì trong vòng 5 mét, hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ, trừ phi có thể đem cuồng bạo man ngưu chiến sĩ dẫn dắt rời đi. Niết Viêm tiên sinh tôn kính, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, cơ nhân ốc đặc cung kính nói. Dưới sự chỉ huy của Nhiếp Ngôn, cơ nhân ốc đặc cẩn thận đi dần về phía cuồng bạo man ngưu chiến sĩ. Tại thời điểm còn cách cuồng bạo man ngưu chiến sĩ chừng 20 mét, con mắt của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ giống như là chuông đồng chừng lên nhìn cơ nhân ốc đặc, nhưng nó vẫn không có chủ động công kích. Cự ly của cơ nhân ốc đặc cách cuồng bạo man ngưu chiến sĩ càng ngày càng gần, 19 mét, 18 mét, hắn đang thử khoảng cách cực hạn của cuồng bạo ngưu nhân chiến sĩ. Nhiếp Ngôn trong lòng bàn tay đổ ra mồ hôi lạnh, ra chỉ thêm cho cơ nhân ốc đặc vài cái kỹ năng tăng tốc, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Thời điểm cơ nhân ốc đặc còn cách cuồng bạo man ngưu chiến sĩ chừng 13 mét, hắn rốt cục chạm đến giới hạn cuối cùng của cuồng bạo man ngưu chiến sĩ. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ bạo giống một tiếng, hướng cơ nhân ốc đặc nhào tới. Đến đây, Nhiếp Ngôn tiếng lòng vô cùng căng thẳng. Cơ nhân ốc đặc vung đại kiếm trong tay lên, cho cuồng bạo man ngưu chiến sĩ một cái pháp thuật. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ nhanh chóng tới gần cơ nhân ốc đặc. Cơ nhân ốc đặc liền xoay người chạy. Địa liệt chàm, cự phủ trong tay cuồng bạo man ngưu chiến sĩ bùng cháy hào quang mạnh mẽ, một cỗ lực lượng khổng lồ bổ nhào chém xuống. Cơ nhân ốc đặc đột nhiên gia tốc, xông về phía trước cự ly 50 mét, oanh một tiếng nổ lớn, cuồng bạo man ngưu chiến sĩ chém trên mặt đất liền tạo thành một đường vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra, giống như là sơn băng địa liệt, đá vụn bay tứ tán. May mắn Nhiếp Ngôn chớp thời cơ rất nhanh, sớm truyền lệnh cho cơ nhân ốc đặc, cho nên cơ nhân ốc đặc mới chạy thoát ra được, nhưng là cuồng bạo man ngưu chiến sĩ cũng không có chấm dứt tiến công, bạo giống một tiếng, âm ba cường đại quyết tán ra, chiến tranh rít gào, cơ nhân ốc đặc còn không có chạy ra xa. Một cỗ âm ba mạnh mẽ đánh lên lưng cơ nhân ốc đặc bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà ngã rơi vào trên mặt đất. Cơ nhân ốc đặc lảo đảo nhanh chóng đứng lên hướng ra phía ngoài chạy như điên, ra chỉ thêm cho mình vài cái trị liệu cùng kỹ năng trạng thái. Nhưng là tốc độ của hắn so với cuồng bạo man ngư chiến sĩ, kém đến nhiều lắm. Cuồng bạo man ngư chiến sĩ xuất một cái công kích, nhanh chóng tới gần cơ nhân ốc đặc, cự phủ trong tay vùng mạnh xuống, chứng kiến động tác của cuồng bạo man ngư chiến sĩ. Đồng tử Nhiếp Ngôn đột nhiên co rút lại, tốc độ công kích thật nhanh. Man ngư chiến sĩ bình thường tốc độ công kích rất chậm, nhưng cuồng bạo man ngư chiến sĩ lại hoàn toàn bất đồng, tốc độ công kích nhanh đến biến thái. Bùm một tiếng trầm đục, cơ nhân ốc đặc bị cuồng bạo man ngư chiến sĩ đánh bay đi ra ngoài, lâm vào trạng thái choáng váng. Ngay sau đó, cuồng bạo man ngư chiến sĩ một búa đánh xuống, đem huyết lượng của cơ nhân ốc đặc rút sạch, cơ nhân ốc đặc chết. Cuồng bạo man ngư chiến sĩ trong lỗ mũi phun ra một cổ nhiệt khí, ở trên cơ thể cơ nhân ốc đặc nhìn một hồi, sau đó về lại chỗ vị trí bảo dương. Cuồng bạo man ngưu chiến sĩ thực lực quá mức kinh người, Nhiếp Ngôn muốn đem cái bảo dương cấp á truyền kỳ này mở ra, sợ là không phải dễ dàng. Vốn dĩ muốn để cho cơ nhân ốc đặc đem cuồng bạo man ngưu chiến sĩ dẫn dắt rời đi, hắn nhân cơ hội đi mở bảo dương, hiện tại kế hoạch này chỉ có thể trở thành phế thải. Cúi đầu nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, hắn suy nghĩ muốn đem tất cả các loại kỹ năng tự do luyện lên cấp 8, có lẽ còn có cơ hội. Nhiếp Ngôn không khỏi nghĩ thầm, tạm thời chỉ có thể rời đi trước, thành thành thật thật đi luyện kỹ năng, rồi trở về đối phó cuồng bạo man ngưu chiến sĩ. Lại luyện kỹ năng một hồi, nhìn lại thời gian, đã đến thời gian lo. Nhiếp Ngôn nhìn độ thuần thục kỹ năng một chút, hồi thủ bối thứ cấp 6 35%, phản chế cấp 6 12%, kích sát cấp 6 67%, ảnh huyễn ám sát cấp 6 95%, đoạn cân cấp 8 56%, năm cái kỹ năng tự do này toàn bộ đều từ cấp 6 trở lên. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, ánh nắng đột nhiên quét đến một cái kỹ năng bên dưới, tại tấm bản đồ này, có thể rèn luyện kỹ năng ăn cấp hay không? Kỹ năng ăn cấp đẳng cấp càng cao, ý nghĩa tỷ lệ ăn cấp thành công càng lớn. Người chơi bình thường sử dụng kỹ năng ăn cấp đều là từ cấp 3 trở xuống. Nếu có thể đem kỹ năng ăn cấp thăng đến cấp 6 trở lên, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, tuyệt đối là ý nghĩa phi phàm. Kỹ năng ăn cấp là kỹ năng lấy được khi mang vào găng tay bóng tối qua tay khắc. Từ sau khi đem bóng tối qua tay khắc buộc định, Nhiếp Ngôn sử dụng thuật ăn cấp cũng có thể đạt được độ thuần thục kỹ năng. Nếu như ở trong tấm bản độ này rèn luyện kỹ năng ăn cấp đạt được 50 lần độ thuần thục, không thể không đem kỹ năng ăn cấp nâng cấp lên cao hơn. Đã đến giờ, Nhiếp Ngôn rời khỏi trò chơi, tắt trò chơi, ra khỏi máy chơi game. Bên cạnh Tạ Dao cũng ở trong máy chơi game đi ra ngoài, một thân váy ngủ màu hồng nhạt, lộ ra một đôi tinh xảo vai ngọc,

Về sau cái tiểu đoàn thể này không có nhận thêm người, Nhiếp Ngôn mới trừ tính đến, bọn họ tụ chung một chỗ, không có kéo người gây sự là được rồi. Hắn không nghĩ tới, Lam Sắc Phong Linh lại do học viên của trường đệ nhất quân đội tạo thành, chứng kiến chính mình đã thành công hấp dẫn sự chú ý của đám người Nhiếp Ngôn, Dẫn Nham có chút tự hào nói, ta chính là một thành viên của Lam Sắc Phong Linh, mới vừa gia nhập hôm trước, cái tổ chức này tổng cộng có hơn 60 người, tất cả đều là thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc, đại tỷ thập lý họa xa của chúng ta là người dẫn đầu, học hệ quản lý trợ giảng, ở trong đó còn có rất nhiều người có tên tuổi hẳn là mọi người đã nghe qua a, bại hoại giết hoài không chết, hạ trùng ngữ băng, lãnh ngạo ảnh, hắc bạch còn có rất nhiều cao thủ Ngưu Nhân Bộ Lạc. Doãn Nham vừa nói, ánh mắt vừa nhìn biểu lộ của ba người bên cạnh, Phí Chết cùng Hạ Thiên Vũ đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hạ Thiên Vũ tuy nói đã là cấp 78, được cho là rất mạnh, nhưng là so với những nhân vật thành danh của Ngưu Nhân Bộ Lạc, kém đến rất nhiều. Doãn Nham gia nhập Lam Sắc Phong Linh, từ nay về sau liền có những cao thủ này chỉ điểm cùng bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng. Doãn Nham nhìn Nhiếp Ngôn ở bên cạnh, Nhiếp Ngôn vẻ mặt lộ ra trầm tư, làm hắn có điểm nhìn không thấu. Ngoại trừ Lam Sắc Phong Linh, trường đệ nhất quân đội còn có một cái tổ chức vô cùng nổi danh, mọi người khẳng định nghe nói qua, đó chính là Huyết Sát. Huyết Sát nổi danh nhất năm người, đã từng thiếu chút nữa xử lý cuồng tặc Niết Viêm, thành viên nòng cốt của bọn họ đều là học viên của trường, các thành viên phụ khác là game thủ trong trò chơi gia nhập. Ở trong giới trò chơi bọn họ danh tiếng rất xấu, nhưng nếu chỉ là luận thực lực của năm người bọn họ là không thể nào nghi ngờ. Huyết Sát cùng Lam Sắc Phong Linh một mực không có hòa hợp, thường xuyên đấu với nhau, nếu chỉ là một chọi một, Huyết Sát căn bản không phải là đối thủ của mấy lão đại Lam Sắc Phong Linh. Ở bên trong trò chơi bọn họ có thói quen năm người cùng hành động một chỗ, Lam Sắc Phong Linh của chúng ta cũng không có cách nào cầm bọn họ xuống. Doãn Nham nói, lời nói của Doãn Nham không khác nào là lôi đình oanh tạc, Nhiếp Ngôn không nghĩ tới. Đối thủ một mất một còn của Ngưu Nhân Bộ Lạc là Huyết Sát lại ở trong trường đệ nhất quân đội. Trường đệ nhất quân đội, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Mặt khác trường đệ nhất quân đội còn có một tổ chức vô cùng thần bí, tên là Thiên Vương. Cụ thể như thế nào không biết, chỉ là nghe đại tỷ nói qua một ít. Thiên Vương thu nạp người, không hề nghi ngờ đều là cấp bậc vương bài. Bọn họ nhận người yêu cầu so với những tổ chức như Lam Sắc Phong Linh, Huyết Sát muốn nghiêm khắc nhiều lắm. Mỗi một lần nhiều nhất chỉ có được mấy người. Trong lịch sử trường đệ nhất quân đội và nhân vật cấp bậc thiên tài đều là từ bên trong tổ chức Thiên Vương đi ra ngoài, bọn họ số người không nhiều, từ lúc tạo ra cho đến nay đại khái chỉ hơn 20 người, những người kia không cần phải nghi ngờ, đều là lão đại một phương. Hệ chỉ huy của chúng ta cùng với cái khác vương bài hệ cơ chiến, cuối cùng có thể có một hai người được tuyển cũng coi như không tệ. Một khi người của Thiên Vương tìm tới cửa, các ngươi chớ có nên chần chừ, tranh thủ thời gian gia nhập a. Tùy tiện bên trong đó lôi ra một người, liền có thể người cầm lại một nhà tài phiệt nào đó, một người cực kỳ có quyền lực, bọn họ có được quan hệ, con người, tài lực. Các ngươi không cách nào có thể tưởng tượng được, nếu như được bọn họ thu nhận làm thành viên, có thể nhận được ảnh hưởng của bọn họ. Thiên Vương tổ chức vô cùng nghiêm mật, có rất ít người biết rõ, là một tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí rất nhiều người cho rằng tổ chức này hoàn toàn không hề tồn tại. Thời điểm Doãn Nham nói lên hai chữ Thiên Vương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, người trong tổ chức Thiên Vương là tuyệt đối không thể trêu vào. Lam Sắc Phong Linh có người gia nhập Thiên Vương sao? Phí Chết ở một bên hỏi, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tổ chức này, cho nên có chút tò mò. Doãn Nham lắc đầu, trịnh trọng nói ra, đại tỷ của ta nói, những người như chúng ta căn bản là không đủ tư cách. Nghe được lời nói của Doãn Nham, trong lòng mọi người rùng mình, Doãn Nham hẳn không phải là người hay nói giỡn, không biết cái Thiên Vương này rốt cuộc là một tổ chức như thế nào. Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, trường đệ nhất quân đội đối với kỷ luật rất nghiêm khắc, mọi người không có khả năng ở trong hiện thực đánh nhau. Bình thường nếu có mâu thuẫn thì mọi người sẽ ở bên trong trò chơi dùng hình thức công bình quyết đấu. Ngoại trừ tổ chức Lam Sắc Phong Linh cùng Huyết Sát, bên trong trường đệ nhất quân đội còn có tổng cộng hơn 10 cái tổ chức lớn nhỏ khác nhau, có một số tổ chức không có danh tiếng, nhưng là rất có thực lực, mọi người chú ý không nên trêu chọc đến bọn họ. Những tổ chức này có mấy cái là ở Tác Đặc Ân Đế Quốc, thực lực như thế nào ta không hiểu rõ lắm. Cách Lâm Lan Đế Quốc bên này, cứ cách mỗi một đoạn thời gian ngắn trường đệ nhất quân đội sẽ ở trong trò chơi bao một cái đấu trường tổ chức thi đấu, sau đó cử hành lần thứ nhất tụ hội, nghe nói nếu có thể ở trong tụ hội làm ra náo động, có thể thu được tâm thư của mỹ nữ đó, mọi người có hứng thú thử xem hay không? Doãn Nham hơi trêu chọc nói, lần tụ hội tiếp theo là lúc nào? Phí Chết cảm thấy rất hứng thú, đoán chừng là khoảng một tuần nữa, đến lúc đó sẽ có thông báo. Doãn Nham nhìn về phía Nhiếp Ngôn cùng Hạ Thiên Vũ, Nhiếp Ngôn là có ý gì hắn nhìn không ra, Hạ Thiên Vũ hiển nhiên là tâm động. Nhìn mặt của Nhiếp Ngôn, Doãn Nham càng xem càng cảm thấy Nhiếp Ngôn rất giống một người, nhưng hắn không dám xác định, trong lòng chỉ là có vài phần nghi hoặc. Nhiếp Ngôn, ngươi chuẩn bị tham gia không? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi là chức nghiệp gì, cấp bao nhiêu rồi? Phí Chết đột nhiên nhớ tới, hỏi. Nhiếp Ngôn đang nghĩ cách làm thế nào để tránh nghi vấn của bọn họ. Một mỹ nữ dáng người nóng bỏng chừng 27-28 tuổi từ cửa phòng đi vào, một bộ trang phục văn phòng bó sát người, đem bộ ngực đầy đặn, cùng cái mông căn tròn, lộ ra những đường cong vô cùng tinh tế. Trợ giảng đến rồi, Doãn Nham thấp giọng nói, hắn nhìn trợ giảng gợi cảm đứng trên bục giảng, nước miếng sắp chảy ra thành dòng. Trợ giảng viên, quá gợi cảm, phí chết kìm lòng không được nói ra. Hạ Thiên Vũ ánh mắt cũng bị trợ giảng viên hấp dẫn, ba cái tên này tuổi còn nhỏ, cho nên mới dễ dàng bị hấp dẫn như vậy. Nhiếp Ngôn ngược lại thở dài một hơi, hắn rốt cục thoát khỏi bọn người phí chết truy vấn. Ta gọi là Lý Như, là trợ giảng của các ngươi. Lý Như ở trên bục giảng tự giới thiệu một phen, sau đó là giới thiệu lịch sử của trường đệ nhất quân đội cùng một số lưu ý khi sinh hoạt ở trong trường thời gian tối. Nhưng Nhiếp Ngôn không có cẩn thận nghe Lý Như giảng cái gì, hắn có chút thất thần. Thập lý họa xa, bại hoại giết hoài không chết bọn họ đều ở trường đệ nhất quân đội, hắn có nên đi gặp bọn họ hay không? Nghĩ nghĩ, hay là qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Nếu như đám người thập lý họa xa, bại hoại giết hoài không chết biết rõ Nhiếp Ngôn đang ở trong trường đệ nhất quân đội, không biết sẽ hưng phấn hay là làm ra cái chuyện lớn gì. Nhiếp Ngôn không muốn cuộc sống kế tiếp của mình trở nên hỗn loạn. Sau khi Lý Như nói chuyện xong, mọi người trong lớp bắt đầu tự giới thiệu. Nhiếp Ngôn điểm số xếp thứ nhất, tự nhiên là người đầu tiên. Tổng thành tích của Nhiếp Ngôn là xếp thứ nhất, một khi lên đài liền gây ra sự chú ý của mọi người. Nhiếp Ngôn nói loạn vài câu, cố ý đem ID trong trò chơi lớp liếm giấu đi. Người kế tiếp tự giới thiệu, có báo ID, có không có báo. Như vậy Nhiếp Ngôn cũng không tính quá đột ngột. Hệ chỉ huy thiên tài rất nhiều, có nhiều người thành tích ở dưới Nhiếp Ngôn, nhưng chênh lệch cũng không có lớn. Kiểm tra một chút tư liệu học viên của trường đệ nhất quân đội năm thứ nhất, Nhiếp Ngôn thì lình thấy được một cái tên rất quen thuộc, Tần Hàn, tên kia cũng ở đây. Thành tích của hắn gần với Nhiếp Ngôn nhất, chỉ thấp hơn có 5 điểm, tại ban cơ khí xếp hàng thứ nhất. Nhiếp Ngôn còn nhớ rõ Tần Hàn nói muốn vào tín ngưỡng chơi đùa, sau đó tập đoàn Lý Mạc cũng vào trong tín ngưỡng. Những người kia hành động rất bí ẩn, tập đoàn Lý Mạc bên trong tín ngưỡng kinh doanh mạnh yếu như thế nào, Nhiếp Ngôn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mặt khác Lưu Thụy bị phân tại hệ tài chính, Tưởng Oánh Ngữ bị phân tại hệ nghệ thuật, Tạ Sa bị phân tại hệ quản lý. Nhiếp Ngôn cùng các học sinh một phen làm quen, có mấy người đối với Nhiếp Ngôn không quá ưa thích, bởi vì tổng thành tích của hắn có phần quá náo động, đằng sau có vài cái đều muốn cạnh tranh với Nhiếp Ngôn. Lý Như đem tất cả chương trình học vân vân an bài xuống dưới, sau đó tất cả mọi người đều tự do hành động. Ngươi có muốn đi phòng giải trí chơi một chút hay không? Hôm nay ta còn có chút việc, lần sau đi. Nhiếp Ngôn lời nói dịu dàng cự tuyệt nói. Vậy được rồi, Doãn Nham có chút thất vọng gật đầu nói. Nhìn bọn người Doãn Nham rời đi, Nhiếp Ngôn đi đến phòng tập thể thao. Phòng thể thao cầu trường đệ nhất quân đội có rất nhiều thiết bị hiện đại, các loại công cụ khảo thí đều rất đầy đủ. Hắn đã lâu không có đi kiểm tra số liệu cơ thể, không biết thế nào, hắn có thể cảm giác được, sau khi dùng máy chơi game vào trong trò chơi, thực lực của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn đã từng hỏi qua Tạ Sao, muốn biết mỗi người sau khi tham gia vào trong trò chơi, cơ thể đều sẽ có biến đổi. Dùng cùng một loại máy chơi game, Tạ Sao cảm thấy cơ thể cũng không có cái gì biến đổi rõ ràng, chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Đi trước kiểm tra một chút nói sau. Một lát sau, Nhiếp Ngôn đi vào trong phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao có rất nhiều người, không đơn giản chỉ có học viên năm nhất, mà cả học viên năm 2, năm 3 đều có. Ngược lại học viên năm thứ 4 lại rất ít. Phòng học của bọn họ căn bản không ở trên dãy lầu này. Nhiếp Ngôn dùng thẻ học sinh mở ra một phòng, không thể chờ đợi được mà đi vào. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn mở ra phòng kiểm tra đo lường số liệu mỗi phần cơ thể, kể cả sức bật, sức kéo, quyền lực đều kiểm tra một chút. Đi đến bao cát kiểm tra tư chất. Nhiếp Ngôn dọn xong tư thế, hít sâu một hơi, quát to một tiếng, tung ra một cước, hung hăng đá lên trên bao cát, bằng âm thanh vang dội, bao cát bị đá bay ra ngoài, bởi vì dư lực quá mạnh, càng không ngừng qua lại đắc lư, dây kéo phía trên suýt chút nữa bị bứt đứt, máy đo lực bên cạnh không ngừng nhảy số, cuối cùng dãy số ngừng lại, lực chân 721 kg. Mấy cái chữ này làm Nhiếp Ngôn có chút giật mình, phải biết rằng lần trước hắn tham gia thi vào trường đệ nhất quân đội lực chân chỉ có 563,23 kg. Trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng gia tăng nhiều đến như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, có thể là dụng cụ nhảy sai số hay không, ngẫm lại hẳn là không có khả năng, trường đệ nhất quân đội là nơi nào, dụng cụ kiểm tra tư chất đều là dụng cụ mới nhất, chính xác đến 2 đơn vị số lẻ, làm sao có thể xuất hiện sai lầm lớn đến như vậy. Nhiếp Ngôn cũng bình tâm lại, lực chân gia tăng cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất tham gia cuộc thi tiếp theo, thành tích của hắn nhất định có thể tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục kiểm tra cái khác, Nhiếp Ngôn ngồi chồm hổm dưới đất sau đó bật người nhảy lên. Tiếp theo là sức kéo, những số liệu này rõ ràng cũng có tiến bộ, Nhiếp Ngôn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, cuối cùng phần quan trọng nhất là lực đấm. Nhiếp Ngôn đi tới bao cát kiểm tra lực đấm, gân cốt giãn ra kêu lên lốp cốp, chân trái phóng về phía trước một bước, khẽ quát một tiếng, tung ra một quyền mạnh mẽ, bùm thanh âm vô cùng vang dội, bao cát thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài, biên độ lắc lư liên tục không ngừng, màn hình hiện lên một dãy số liệu, lực đấm 612 kg, so với trước kia 511 kg mạnh hơn rất nhiều. Mỗi người thân thể đều có mức độ cực hạn, những số liệu này càng cao, tăng lên càng là khó khăn. Dưới tình huống bình thường, một võ sĩ trong thời gian một tháng có thể tăng lên lực đấm 10 kg, cũng đã coi như là không tệ. Trong thời gian ngắn như vậy có thể tăng hơn 100 kg, phòng trừng sẽ bị người khác coi là quái vật. Những số liệu rất là khả quan, tố chất thân thể tăng lên rồi, rèn luyện kỹ xảo thi đấu võ đài, xem ra là làm ít công to.

đây là tồn tại không thể nào chạm tới được. Xa xa trong góc, một đôi mắt âm lãnh không ngừng nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Nhấp Ngôn cùng Tạ Dao rời đi. Người này chính là kẻ mới vừa rời đi, Tần Hàn. Luận gia thế, quyền thế, tài lực, hắn đều muốn vượt qua Nhấp Ngôn. Tần Hàn cảm thấy Nhấp Ngôn hoàn toàn không xứng với Tạ Dao. Hắn so với Nhấp Ngôn theo đuổi Tạ Dao trước, nhưng mà Nhấp Ngôn so với hắn đoạt trước một bước chiếm được trái tim Tạ Dao. Điều này làm hắn rất mất mặt. Đến trường đệ nhất quân đội lâu như vậy, làm sao người của Thiên Vương còn chưa có hồi đáp? Tần Hàn không khỏi nhíu mày nói. Đột nhiên điện thoại vang lên một chút, hắn nhận được một cái tin nhắn, là một dãy số không biết tên. Nhìn, lần này ngươi cùng Nhiếp Ngôn ở hệ chỉ huy, chỉ lấy một người, chúng ta không cần những kẻ thất bại. Thiên Vương. Tần Hàn sắc mặt vô cùng băng lãnh, nắm chặt điện thoại, hừ lạnh một tiếng, lại là Nhiếp Ngôn. Thiên Vương. Tần Hàn cho dù nằm mộng cũng muốn đi vào, một khi hắn tiến vào Thiên Vương, có vài cái nhân vật quan trọng trong Thiên Vương bảo đảm, hắn có thể thoải mái mà đè xuống những kẻ đối đầu trong gia tộc, thuận lợi chấp chưởng quyền lực của gia tộc. Nhưng hắn là hiểu rất rõ, Thiên Vương là một tổ chức như thế nào. Thiên Vương tổng cộng có 26 người, trong đó 6 người là quan lớn ở liên bang, 5 người là quan lớn trong chính phủ, những người còn lại hoặc là người cầm lái một đại tài phiệt, hoặc là lão đạo một phương bá chủ. Từ lúc bắt đầu tiến vào trường đệ nhất quân đội, hắn rất tích cực hoạt động, tìm được một Thiên Vương giúp đỡ dẫn dắt, vốn dĩ tưởng rằng đã có đủ tư cách, hắn tuyệt đối tin tưởng không có vấn đề gì, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Trình Sảo Kim. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao về tới biệt thự, ăn cơm trưa, cơm trưa qua đi, hắn cùng cha mẹ nói chuyện điện thoại một chút, đang lúc nói chuyện cuộc sống trong trường đệ nhất quân đội, cha hắn đột nhiên toát ra một câu, nếu như người của Thiên Vương đi tới tìm ngươi, hỏi ngươi có muốn gia nhập hay không, ngươi nhất định phải khách khí một chút, hơn nữa nhất định phải đáp ứng. Ngữ khí của cha hắn rất trịnh trọng. Thiên Vương rốt cuộc là cái tổ chức gì? Nhiếp Ngôn không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, hắn đã không chỉ một lần nghe người ta nói đến cái tổ chức Thiên Vương này, trước cũng không có coi trọng, nhưng nghe cha hắn nghiêm túc như vậy, hắn hiểu được sự tình thật không đơn giản. Cái này ngươi đừng hỏi, ngươi phải hiểu được, mỗi thành viên của Thiên Vương, đối với chúng ta mà nói, đều là tồn tại cao không thể chạm tới, ngươi nếu có thể đi vào đó, tự nhiên sẽ hiểu, bất quá ta phòng chừng, chúng ta còn chưa đủ tư cách, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cha Nhiếp Ngôn cảm khái nói, thuận tiện giảng một chút về Thiên Vương cho Nhiếp Ngôn nghe. Nghe cha kể chuyện, Nhiếp Ngôn đối với Thiên Vương cũng có một ít khái niệm cơ bản. Trên thực tế trong từng trường cao đẳng đại học, đều có một loại tổ chức tương tự, nhân tài kiệt xuất nhất trong các năm, tụ tập cùng một chỗ, làm cho từng cá nhân học lại giúp đỡ lẫn nhau, mọi người cùng nhau phát triển, làm cho cường giả càng mạnh. Hội học sinh bình thường, khả năng không có bao nhiêu giá trị, nhưng là Nhiếp Ngôn, là đang ở trong trường đệ nhất quân đội. Trường đệ nhất quân đội đã có mấy trăm năm lịch sử, nuôi dưỡng một đám lại một đám tinh anh. Nếu như trường đệ nhất quân đội bị cảm cúm, cả nước đều phải đi theo ho khan. Tổ chức hội đồng học sinh thiên tài bao năm qua, giá trị to lớn như thế nào thì hắn không cần phải nghĩ. Nếu Nhiếp Ngôn có thể gia nhập một tổ chức như vậy, đối với tập đoàn Thiên Hạ có một ý nghĩa rất lớn. Các loại hạng mục nghiệp vụ của tập đoàn Thiên Hạ lập tức có thể không ngừng mở rộng lên mấy lần. Tập đoàn Thiên Hạ cũng có thể nhờ vào đó mà chen chân vào top 10 tập đoàn lớn nhất đại lục. Yêu cầu để vào Thiên Vương quá cao, mỗi một khóa chỉ có một hai người có thể tiến vào trong đó. Trường đệ nhất quân đội lớn như vậy, nhân tài nhiều không kể xiết, điều kiện tốt hơn Nhiếp Ngôn không chỉ có một người. Tần Hàn vừa mới gặp cũng là một trong số đó. Tựa như cha của hắn đã nói qua, có thể tiến vào tổ chức Thiên Vương hay không, không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Kiếp trước Nhiếp Ngôn không phải học viên của trường đệ nhất quân đội, đối đệ tình huống bên trong trường đệ nhất quân đội hoàn toàn không biết gì cả. Khi nào gặp đám người bại hoại giết hoài không chết có thể hỏi thăm một chút. Nhiếp Ngôn để cho cha hắn thu thập một ít tư liệu về tổ chức Thiên Vương, hắn muốn biết một chút thông tin, để đến lúc đó khi gặp được người của Thiên Vương, có thể biết cách mà nói chuyện. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao trở lại trường đệ nhất quân đội, trong một phòng họp bí mật nào đó trong trường đệ nhất quân đội, có một nhóm người đang ngồi lại với nhau, ở chung quanh một cái bàn dài, có rất nhiều ngồi xuống, tổng cộng 26 người, bọn họ đang trao đổi cái gì đó, người lớn tuổi nhất tầm 5-60 tuổi, nhỏ nhất thì khoảng 23-24 tuổi. Tại buổi lễ khai giảng hàng năm, bọn họ đều ở chỗ này gặp mặt một lần, thương lượng vấn đề thu nạp thành viên mới, năm nào cũng như thế, không có ngoại lệ, bọn họ đều từng là học viên của trường đệ nhất quân đội, hiện tại rất nhiều người đã là lão đại của giới chính trị, quân sự, thương nghiệp. Các người cảm thấy Nhiếp Ngôn cùng Tần Hàn, cái nào thì thích hợp hơn? Ngồi ngay ngắn tại phía chính diện, là một người đàn ông trung niên thân hình to lớn, mặc quân phục thẳng tắp, thoạt nhìn rất uy nghiêm, trên quần hàm màu vàng có gắn ba ngôi sao sáng loáng, hắn là một thượng tướng, thực lực phía sau lưng của Tần Hàn mạnh hơn một chút, đối với chúng ta càng có trợ giúp. Ở bên kia Nam Mỹ, tập đoàn Lý Mặc rất có thực lực, mà tập đoàn Thiên Hạ ở trong nước bất quá cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ, cho dù nâng đỡ lên, cũng không có gì hơn cái này. Ngồi ở phía bên cạnh một người đàn ông mập mạp nói, mặc dù tuổi có hơi già, nhưng dáng vẻ vẫn rất tráng kiện, mặc một bộ quần áo theo phong cách Tôn Trung Sơn, càng tôn lên vẻ khôn ngoan. Ở đây, hai người bọn họ là hai nhân vật rất quan trọng, một người là lãnh đạo cao cấp của quân đội, cái khác chính là nhân viên thượng tầng của chính phủ. Bình thường bọn họ không nói ra tên của mình ra ngoài, nhưng tên của bọn họ nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chấn động. Sau lưng Nhiếp Ngôn, chỉ sợ không chỉ một mình tập đoàn Thiên Hạ. Theo ta được biết, tiểu công chúa của tập đoàn Long Dược cùng tập đoàn Chính Vinh đang theo Nhiếp Ngôn ở cùng một chỗ. Tạ Quân nếu không chấp nhận Nhiếp Ngôn, chắc chắn sẽ không để con gái của hắn ở cùng một chỗ với Nhiếp Ngôn. Nếu đem cả tập đoàn Long Dược và tập đoàn Chính Vinh cùng tính vào một chỗ, vậy thì không giống với lúc trước. Một người thanh niên tầm 23-24 tuổi ở bên cạnh nói chuyện, gia nhập tổ chức Thiên Vương, gia thế ở sau lưng cũng cần phải có đủ thực lực, nếu không thì không thể lăn lộn ở bên trong được. Xem ra Tiêu Vũ là tán thành Nhiếp Ngôn nhiều một ít. Đã Nhiếp Ngôn cùng Tần Hàn đối đầu với nhau, không ai nhường ai, chúng ta hay là nhìn xem kết quả cuối cùng như thế nào à? Người đàn ông mang quân hàm thượng tướng kia cười nói, hiện tại Tiêu Vũ là người phụ trách xử lý công việc trong tổ chức. Sau khi hai người Nhiếp Ngôn cùng Tần Hàn được đề danh, phải có hơn 2/3 thành viên của tổ chức biểu quyết thông qua, bọn họ mới có cơ hội gia nhập tổ chức Thiên Vương, bây giờ chỉ còn mới bắt đầu mà thôi. Ta cho các ngươi xem một ít đồ vật, các ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Tiêu Vũ nói, tay hắn chỉ di chuyển trên máy tính. Một lát sau, trên màn hình lớn lối vào phòng họp xuất hiện một đoạn video, là hình ảnh Nhiếp Ngôn ở trong phòng tập thể thao kiểm tra tư chất. Tất cả chi tiết về hành động và lời nói đều được camera quay hết sức tỉ mỉ. Tên tiểu tử nhà ngươi lại lắp đặt máy quay lén ở phòng tập thể thao. Vài người bên cạnh vẻ mặt buồn bực nhìn Tiêu Vũ. Bọn họ thường xuyên đi vào phòng tập thể thao, có người còn mang theo bạn gái vào phòng tập thể thao để chơi đùa một phen. Cho nên mấy người kia vừa nghe Tiêu Vũ ở trong phòng tập thể thao lắp đặt camera quay lén, sắc mặt lập tức liền tái lại. Tiêu Vũ, sau khi hội nghị kết thúc, chúng ta nên vui vẻ tâm sự một chút. Xa xa một dáng người cao lớn, hai tay vỗ vỗ lên bàn kêu bành bạch, không một chút hảo ý nhìn sang Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy thế thì da đầu run lên, người trẻ tuổi kia là học viên năm thứ tư, so với hắn lớn hơn một khóa, tên là Lôi Túc, ở trong trường đệ nhất quân đội, đây là một người rất nổi tiếng, là người thừa kế của tập đoàn Khoa Quốc, giành 3 danh hiệu quán quân thi đấu thể thao liên tiếp, quán quân đua xe FC Liên bang, mỗi một danh hiệu đều làm người ta phải kính nể vô cùng. Lôi Túc mặc dù tài hoa, làm người cũng không tệ, thế nhưng hắn có một cái khuyết điểm rất lớn, đó là khá háo sắc. Hắn là khách quen của phòng tập thể thao, thường hay mang bạn gái đi vào. Tiêu Vũ ấn tượng nhất là một lần, tiểu tử Lôi Túc này một lúc dẫn theo 5 người bạn gái đi vào trong phòng tập thể thao, hình ảnh kế tiếp khó coi, bất quá hắn ngược lại cảm thấy rất thú vị, coi như một lần say sưa xem phim heo miễn phí. Hắn lắp đặt camera là có thể điều chỉnh được, có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ lại, muốn nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ đó, tuyệt đối coi rất đã mắt. Nghe được lời nói của Lôi Túc, Tiêu Vũ âm thầm kêu khổ, hắn biết mình muốn thảm rồi, nhưng là trước mặt nhiều lão đại như vậy, hắn vẫn là muốn tỏ ra nghiêm chỉnh một chút, nói, đây là video Nhiếp Ngôn ở trong phòng tập thể thao kiểm tra tư chất. Nhìn video một chút, người đàn ông trung niên mang quân hàm thượng tướng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, hỏi, số liệu kiểm tra tư chất mới nhất của hắn là bao nhiêu, so với thời điểm hắn thi vào trường còn muốn cao hơn, ngồi chồm hổm, sức kéo, được chân đều không thua kém gì võ sĩ chuyên nghiệp. Nhìn về phía Lôi Túc ở xa xa, nói, lúc này ngươi cũng không cần lại oán giận không có đối thủ rồi đi, tiểu tử này cũng thật mạnh, lực tay với lực chân so với ta còn muốn mạnh hơn, cũng không biết kỹ xảo đánh nhau như thế nào. Lôi Túc liếm liếm môi, máu của hắn sôi lên, rốt cục có thể tìm đến một đối thủ có thực lực tương đương. Còn có một chút đáng lưu ý chính là, lần trước thi tuyển sinh, thành tích của Nhiếp Ngôn xa xa không có nhiều đến như vậy. Có hai loại khả năng, một loại là trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn lại tăng cường rất nhiều. Mặt khác một loại khả năng, thời điểm lần trước thi tuyển sinh hắn còn bảo lưu lại thực lực. Tiêu Vũ tiếp tục nói, hắn nhìn về phía mấy lão đại bên cạnh mặt trầm như nước. Nhìn theo nét mặt của bọn họ, Tiêu Vũ biết rõ, theo những lời hắn vừa nói đã gây ra sự hứng thú đối với bọn họ, hắn ở bên trong tín ngưỡng, chắc cũng gần đạt đến ảnh vũ rồi chứ. Người đàn ông trung niên mang quân hàm thượng tướng sau khi nhìn hết video lại lên tiếng hỏi. Tiêu Vũ sửng sốt một chút, hắn không rõ Mạc Vân Phong tại sao lại đột nhiên hỏi đến chuyện tín ngưỡng. Theo tin tức tập đoàn Thiên Hạ tiết lộ cho chúng ta, cuồng tặc Niết Viêm đã cấp 97, khoảng cách đến ảnh vũ hẳn là không xa. Tiêu Vũ phục hồi tinh thần lại, nói, "Móa, cấp 97, người này còn là con người không?" Vài người trẻ tuổi ở phía xa xa kêu lên, bọn họ biết rất rõ ở bên trong tín ngưỡng thăng cấp khó đến như thế nào, trong bọn họ đẳng cấp cao nhất, cũng mới vừa vạn vọt tới cấp 80 mà thôi. Tiểu gia hỏa này ngộ tính không tệ, vừa rồi kiểm tra, quyền lực hắn dùng là kỹ xảo của chiến sư dành cho huấn luyện vương bài chuyên nghiệp trong quân ngũ. Mạc Vân Phong nhìn về phía vài lão đại ở bên cạnh nói, Tiêu Vũ có chút buồn bực, giữa hai cái này, có quan hệ gì sao? Hắn chú ý tới đến thái độ của vài vị lão đại ngồi ở hai bên, hắn không biết thượng tướng Mạc Vân Phong đang nói cái gì, nhưng mấy người kia lại nghe hiểu. Mật thiết chú ý đến Nhiếp Ngôn, Mạc Vân Phong nhìn về phía Tiêu Vũ nói, Tiêu Vũ lập tức đáp, trong lòng không khỏi có một chút ít nghi hoặc, chỉ có thể từ từ tìm cơ hội giải đáp, hiện tại mở miệng hỏi thăm mấy người thượng tướng Mạc Vân Phong, hiển nhiên không phải là việc sáng suốt. Nhiếp Ngôn không biết là, trong lúc hắn còn đang suy nghĩ làm cách nào để tiếp xúc với người của tổ chức Thiên Vương, thì mấy lão đại của tổ chức Thiên Vương đã mật thiết chú ý đến hắn. So với Tần Hàn, mấy lão đại càng có hứng thú với Nhiếp Ngôn hơn. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi ra ngoài chơi hết buổi chiều, đến buổi tối nào cũng tiến nhập vào trong trò chơi. Nhiếp Ngôn tiếp tục ở trên mênh mông thảo nguyên tiếp tục rèn luyện độ thuần thục kỹ năng, ngoại trừ 5 cái kỹ năng tự do, hắn cũng đem cái kỹ năng ăn cắp kéo đến trên cùng, thử xem có thể ở trong này rèn luyện độ thuần thục của kỹ năng ăn cắp lên cấp cao hơn được không. Chứng kiến xa xa có một man ngưu chiến sĩ đang du đãng, Nhiếp Ngôn chậm rãi tiềm hành đi tới, tới gần cự ly 5 mét phía sau lưng của nó, đột nhiên tăng tốc, một cái kỹ năng đoạn cân oanh kích lên sống lưng của nó, man ngưu chiến sĩ lập tức rơi vào trạng thái 5 giây choáng váng. Ăn cắp. Nhiếp Ngôn đối với man ngưu chiến sĩ làm ra một cái kỹ năng ăn cắp. Hệ thống, kỹ năng ăn cắp thi triển thành công, người đã lấy được 76 tiền bạc, đạt được 50 điểm thuần thục kỹ năng, cũng là 50 lần độ thuần thục kỹ năng. Nhiếp Ngôn trong nội tâm cuồng hỉ, kỹ năng ăn cắp nếu là đẳng cấp có thể tăng lên, với hắn mà nói lại mang một ý nghĩa phi phàm. Trước mắt, kỹ năng ăn cắp của hắn chỉ mới cấp 4, bình thường kỹ năng ăn cắp cấp 3, cấp 4, đối với đẳng cấp thấp mà nói, xác suất ăn cắp thành công cũng tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn rất thấp, ăn cắp nhiều lần chỉ có thể thành công được vài lần, dưới tình huống bình thường chỉ trộm được một ít tiền tài, muốn trộm được các loại trang bị gì đó, xác suất thật sự rất thấp. Nhiếp Ngôn từng xem qua tài liệu, có một ảnh vũ nói như thế này, thuật ăn cắp từ cấp 7 đổ xuống, đều là gân gà, không có bất kỳ tính thực dụng nào, nhưng nếu là thuật ăn cắp từ cấp 8 trở lên, hiệu quả sẽ không giống như vậy, nếu lên tới trên 10 cấp, thì có thể kêu là thần ăn cắp, hiệu quả rất mạnh, có thể làm tướng địch, người chơi thổ huyết. Kiếp trước hắn từng dùng một thời gian ngắn thử luyện qua thuật ăn cắp, kết quả luyện suốt 3 tháng trời, chỉ có thể đem thuật ăn cắp tăng lên cấp 3, càng lên cao càng khó luyện, phải cần thời gian càng nhiều, hắn không khỏi buồn bực, có người luyện lên được cấp 8 sao, cái này phải dùng bao nhiêu thời gian, quả thực là đầm rồng hang hổ, trước kia là chuyện hoàn toàn không có thể, đến nơi này, lại trở thành có thể, nhất định phải đem thuật ăn cắp luyện lên tới cấp 10. Nhiếp Ngôn đột nhiên có một loại khát vọng mãnh liệt, hắn muốn biết ăn cắp cấp 10 thì sẽ có hiệu quả như thế nào, theo như lời nói trong miệng của tên ảnh vũ kia, có thể đem địch nhân chơi đến thổ huyết, sẽ là một loại tình huống như thế nào. Thuật ăn cắp thời gian làm lạnh rất ngắn, nhưng là tỷ lệ thất bại rất cao, đối với man ngưu chiến sĩ cấp 120 có thể 10 lần thi triển thành công một lần cũng coi như là nhân phẩm bạo phát. Tại thời điểm man ngưu chiến sĩ bị kỹ năng đoạn cân làm cho tàn phế, Nhiếp Ngôn càng không ngừng thi triển thuật ăn cắp, 5 giây một cái thoáng qua, man ngưu chiến sĩ sắp tỉnh lại. Nhiếp Ngôn lập tức thi triển một cái cực hiệu kinh sợ, đem khống chế lại, dùng các loại kỹ có thể khống chế, chính là không cho man ngưu chiến sĩ tỉnh lại, sau đó càng không ngừng dùng thuật ăn cắp là được rồi. 50 điểm thuần thục kỹ năng, 50 điểm thuần thục kỹ năng, rất nhanh, một tiếng thanh âm thanh thúy của hệ thống nhắc nhở vang lên, hệ thống, kỹ năng ăn cắp của ngươi đã tăng lên cấp 5. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.